Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 851 ta là mộ gia hài tử. Một, càng làm cho ta không thể tưởng được chính là Cấm Nguyệt thế nhưng là cái dạng này người. Ngày thường thoạt nhìn thiện lương ôn nhu, không nghĩ tới, Mộc Vân Nhân trong thanh âm mang theo cảm thán. Nàng đều có loại cảm thấy cả đêm thế giới đều thay đổi bộ dáng cảm giác, bỗng nhiên Cấm Nguyệt trở thành giết người hung thủ, hiện giờ đang ở tiếp thu điều tra, phỏng chừng 89/10 là thật sự, Cấm gia cũng suy sụp, Cấm Nguyệt liền tính là ra tới, nhật tử chỉ sợ cũng không hảo quá, Mộ Tiểu Manh cũng từ Mộ gia thiên kim thân phận ngã xuống. Một lần nữa khôi phục phía trước thân phận, Mộ Tiểu Manh ở nhận hồi mộ gia lúc sau chính là đắc tội. Không ít người, đại đa số người bởi vì Mộ Tiểu Manh dựa lưng vào mộ gia, cho nên không dám dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Hiện giờ Mộ Tiểu Manh thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Nàng sở bao vây kia tầng mộ gia áo ngoài cũng đã không có. Chỉ sợ, Nhan Bạch nghe Mộc Vân Nhân nói, sử cánh môi, gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết, nàng nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Hôm nay thời tiết thực hảo. Không trung nhan sắc là vựng nhiễm màu lam nhạt. Vạn dặm không mây. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Ấm áp thực. Ngoài cửa sổ cành cây thượng đứng một con chim sẻ. Ríu rít kêu to, rũ xuống con ngươi. Nhan Bạch thu thu trong mắt thâm sắc. Khóe môi câu lấy một mặt nhàn nhạt ý cười. Còn có kinh hỉ. Chờ Cấm Nguyệt tỷ tỷ cùng Tiểu Manh đâu, không biết các nàng có thể hay không thích. 114 ở một bên. Nhìn Nhan Bạch cái dạng này, màu bạc hình cầu hơi hơi run rẩy một chút, Ngô. Ký chủ đại đại thật đáng sợ. Nàng chơi lên, thật sự có thể đem người đùa chết. Mộ Phạn tự hồ chính là thiết diện vô tư, cũng không sẽ làm việc thiên tư trái pháp luật. Đối với Mộ Tiểu Manh cái này chính mình ở chung một đoạn thời gian muội muội, Mộ Phạn cũng không có nửa phần bênh vực người mình. Dựa theo nguyên bản trình tự, thẩm vấn xong rồi Mộ Tiểu Manh lúc sau mới làm nàng rời đi. Rời đi sau Mộ Tiểu Manh tự nhiên không có khả năng trở lại mộ gia. Hiện giờ nàng giống như là làm một hồi hoa lệ mộng ảo mộng. Trong mộng nàng trở thành một cái công chúa, có hậu đãi thân phận bối cảnh, có hoa không song tiền, có cẩm y ngọc thực. Đối nàng tràn ngập áy náy vô hạn bao dung người nhà. Chính là, hiện giờ tỉnh mộng, nàng muốn một lần nữa trở lại chính mình trong nhà, cái kia nghèo rớt mồng tơi ra, buổi sáng lên. Thời điểm, Mộ Tiểu Manh đối với phòng phát lang, nàng còn không có thói quen chính mình thân phận chuyển biến. Cho rằng chính mình ở mộ gia, đương thấy bốn phía bài trí lúc sau, lúc này mới dần dần trở về hiện thực. Nàng là Mộ Tiểu Manh. Không phải mộ gia Mộ Tiểu Manh, Tiểu Manh à, ngươi như thế nào bỗng nhiên trở về, cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Dưỡng mẫu tiến vào, nhìn nằm ở trên giường Mộ Tiểu Manh, trên mặt đều cười nở hoa rồi, phảng phất đang xem đãi một cây cây dụng tiền. Từ Mộ Tiểu Manh về tới mộ gia lúc sau, liền không có đoạn quá cho bọn hắn tiền, vì thế bọn họ tiêu tiền cũng bắt đầu trở nên ăn xài phung phí. Công tác cũng không làm, liền đãi ở nhà chờ đợi Mộ Tiểu Manh cho bọn hắn tiền. Đem Mộ Tiểu Manh trở thành sinh hoạt sở hữu kinh tế nơi phát ra. Chỉ cần không có tiền, tìm Mộ Tiểu Manh muốn liền không sai, Mộ Tiểu Manh mỗi lần cũng đều cấp thực sảng khoái. Hiện giờ đối với bọn họ mà nói, mười mấy vạn, một tháng tiêu dùng hai hạ liền không có, hiện tại này vừa lúc không có tiền. Nhìn đến Mộ Tiểu Manh tới, dưỡng mẫu trong lòng đã có tính toán, lại tìm Mộ Tiểu Manh muốn một ít, Mộ Tiểu Manh cũng không biết chính mình dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu ý. Tưởng, nàng chua xót gật gật đầu, cũng không nói lời nào, chuẩn bị rời giường, một bên dưỡng phụ cũng vào được. Hai người đứng ở một bên, đối với Mộ Tiểu Manh mở miệng nói. Hết chương.